Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 26, Nhất Long Tam Phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Lăng Thiên đang nằm tâm tình với Dương Hân thì tiếng hệ thống vang lên chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tích quá tam ba bận. Nhận được 30.000 vàng, tam thân thuật, biến thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật, Serenian tiến giai Pokemon Caterpie X30, bảo hộ nhân vật mở ra. Nghe một chàng dài thông báo, Lăng Thiên sửng sốt, vội hỏi hệ thống. Hệ thống, quá tam ba bận, là thành tích gì mà sao ta hoàn thành lại được thưởng nhiều vậy, vàng và kỹ năng thì cũng thôi đi thưởng cho tận 30 con sâu Caterpie, người muốn ta làm nhà côn trùng học à, quá tam ba bận. Là thành tích chỉ hoàn thành khi ký chủ quan hệ xác thịt với ba người, còn về phần quà của hệ thống do được lập trình sẵn. Hai, thật là, mà bảo hộ nhân vật là gì giải thích đi, là chức năng giúp ký chủ biết những người mà ký chủ đã quan hệ xác thịt gặp nguy hiểm, xin vui lòng kiểm tra bảng thông tin để biết thêm chi tiết. Lăng Thiên nghe vậy, mở bảng thông tin cá nhân ra và xem. Ký chủ, Lăng Thiên tuổi 14 tu vi, bạch ngân tứ tinh. Mép, yêu thần ký. Vàng, 30.000 sức mạnh, Mera Mera Nomi yêu linh, sắc mang đơ. Hỏa long bá thiên kinh, mắt kíp, thủy lôi tàn nhiệt kinh, trịch cô, tật phong phi diệp kinh. Nhãn đồng, Serenian nhị câu ngọc kỹ năng đặc biệt ảnh phân thân, nô lệ ấn ký thuật tàng hình, tam thân thuật. Biến thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật. Vật phẩm trong người, nhẫn chữ vật nâng cấp Tensaiga Pokemon Odyssey X1 Pokemon Clefairy X1 Pokemon Caterpie X30, thuốc kích dục X97, thẻ tiến giai Serenian nữ nhân đã quan hệ, Dương Hân, Hồ Duyên Lan Nhược Thẩm Tú. Đã lược bỏ trang sức cùng với tiền tệ không quan trọng. Xem xong bảng thông tin, Lăng Thiên gật gù, nhưng rồi lại tiếp tục thắc mắc. Tại sao chỗ Thẩm Tú lại đánh dấu sao? Bởi người đó đang bị ký chủ đánh dấu ấn ký nô lệ, tuy ký chủ quan hệ xác thịt nhưng sẽ không được hệ thống thông báo. Hiểu rồi, vậy sử dụng thẻ tiến giai Serenian đi. Sau khi sử dụng, đôi mắt của Lăng Thiên tiến hóa thành tam câu ngọc, đây đã là đỉnh cao của đôi mắt Serenian, việc tiếp theo là tìm cách tiến hóa lên Mangekyo Serenian nữa thôi. Sao vậy? Dương Hân hỏi, nàng thấy Lăng Thiên tự dưng ngẩn người. Không có gì đâu, trả lời Dương Hân xong, hắn chợt nhớ ra trời đã sáng, vội đứng dậy mặc quần áo cho cả bản thân và Dương Hân. Đây là lần đầu tiên hắn mặc quần áo cho phụ nữ, không khỏi có chút bối rối. Dương Hân thấy khuôn mặt của Lăng Thiên lúc này không nhịn được cười lên. Ra khỏi căn nhà lá, Lăng Thiên nhớ ra đến lúc tặng quà cho Dương Hân rồi, bèn mở cửa hàng hệ thống. Lướt mãi tận xuống dưới nhưng vẫn chưa tìm thấy Pokemon thích hợp cho nàng. Nhưng bất chợt hắn nhìn lại có một con rất được, mà hơn nữa hắn đã có sẵn một con trong túi đồ rồi. Lăng Thiên lấy, Odis, đưa cho Dương Hân, nói, đây là một yêu linh thần kỳ, nàng mau dung nhập với nó đi. Không phải hắn keo kiệt khi không mua luôn tiến hóa tối thượng nhất của Odis, mà là có sẵn nên tiết kiệm vàng, còn Pokemon khác thì không con nào phù hợp cả. Dương Hân kiến thức rất rộng rãi, nhưng đối với loại yêu linh này nàng lại chưa thấy bao giờ. Nhưng phu quân đã muốn thì nàng vội dung nhập ngay không ý kiến. Vừa dung nhập vào đan điền, Dương Hân tu vi đột nhiên tăng mạnh từ hoàng kim nhị tinh tiến thẳng tới hoàng kim tứ tinh. Nàng vui vẻ, nàng nhận được công pháp thật huyền bí và quan trọng nhất là yêu linh này rất phù hợp với nàng, có thể lôi ra hỗ trợ luyện đan và chăm sóc thảo dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên cũng bất ngờ, vì Dương Hân tăng một lúc hai tu vi, vội dùng Serenian dò xét cơ thể Dương Hân. Hắn nhận ra, Odis, đã tiến hóa thành, Gloom, tuy hình dạng có hơi xấu xí chút nhưng là bình thường đối với người của thế giới này. Lên hoàng kim là Pokemon tiến giai à, thật là tốt. Lăng Thiên nghĩ, hiện tại hắn đã dung nhập tới 3 Pokemon nhưng vẫn đang dậm chân ở bạch ngân tứ tinh. Muốn tiến hóa chắc hắn phải lên hoàng kim nhất tinh mới được. Đưa Dương Hân về nhà, không có gì bất ngờ khi việc đầu tiên nàng làm là gọi một lũ hộ vệ ra mắng té tát cho một trận, sau đó sa thải cả lũ rồi thu dọn toàn bộ đồ đạc vào nhẫn chữ vật. Lăng Thiên bất ngờ chợt hiểu ra là nàng muốn dọn về sống với mình nên cũng vui vẻ. Dương Hân về tới căn biệt thự của Lăng Thiên, đón tiếp nàng là hai cô gái, một là bông hồng của Hồ Duyên Thế Gia. Hồ Duyên Lan Nhược, hai là giáo sư học viện Thánh Lan đồng thời là người của thần Thánh Thế Gia. Thẩm Tú, Dương Hân chợt hiểu, lúc trước hắn nói lúc bắt đầu lên giường với nàng rằng đây không phải là lần đầu tiên, lúc đó nàng nghĩ hắn chỉ muốn an ủi nàng nhưng không ngờ đó là sự thật. Dương Hân cũng hiểu cho Lăng Thiên, hắn là một người cực kỳ ưu tú, tương lai chắc chắn sẽ có vô số nữ nhân, mình đã có thể ở bên cạnh hắn bây giờ đã là một điều may mắn. Dương Hân đón nhận điều này của Lăng Thiên, vội chào hai người kia rồi đi vào sắp xếp chỗ ở, Lăng Thiên thấy Dương Hân không thắc mắc gì cũng rất vui vẻ. Lan Nhược thấy mở cửa ra tiếp đón ngoài tình lang của nàng, còn có thêm một người phụ nữ nữa. Chấp sự của luyện đan sư công hội Dương Hân, nàng đi tới bên người Lăng Thiên, véo nhẹ rồi thì thầm nói. Lại kéo thêm một người chị em nữa tối nay biết tay thiếp. Nàng biết mỗi tối tuy nàng và Thẩm Tú đều rất mệt mỏi sau cơn vui, hắn làm các nàng lên đỉnh vô số lần nhưng nàng biết hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hy vọng trong tương lai hắn có thể kéo thêm vài chị em nữa nhưng không ngờ nó đến nhanh tới vậy. Thẩm Tú thì trong lòng bây giờ ngổn ngang, nàng không suy nghĩ đơn giản như Hô Duyên Lan Nhược mà đắn đo nghĩ. Chủ nhân lại thêm một người đàn bà khác, liệu ngài có chán cơ thể ta hay không? Buổi tối ăn cơm xong, bốn người vội chui tọt vào phòng ngủ. Lần này Lăng Thiên tự mình cởi hết quần áo các nàng ra, ai nấy đều thật làm hắn kích thích. Vú to nhất thuộc về Hô Duyên Lan Nhược, mông to nhất là Dương Hân, còn Thẩm Tú thì... là chân dài nhất, hắn nằm xuống, để cho từng người một chơi trò cưỡi ngựa. Dương Hân là người đầu tiên, nàng lúc bị phê thuốc đã từng làm qua rồi nên không có gì bất ngờ, cặp mông rung lắc của nàng làm Lăng Thiên thật sướng. Lần này nàng ngả hắn người ra phía sau, sau đó giao phần chủ động cho Lăng Thiên. Với tầm nhìn của hắn bây giờ có thể nhìn kỹ khe LN của nàng và con CC của mình đang giao tiếp với nhau. Lông của Dương Hân thật rậm, hắn nghĩ, sau khoảng 3-4 lần ra thì Dương Hân kiệt sức, kế tiếp là Hô Duyên Lan Nhược, nàng được cưỡi lên người tình lang nên rất vui vẻ, vừa cưỡi vừa cười nói. Chết với thiếp này, chết với thiếp này, vừa cưỡi vừa véo nhẹ vào eo hắn để trả thù lúc sáng. Lăng Thiên thấy vậy liền dùng tay ép người nàng xuống ngực mình, để cho cặp vú cả nàng đối mặt với cặp ngực săn chắc của hắn trong khi vẫn giữ tư thế cưỡi ngựa. Hắn hóp cơ mông, gồng cơ đít đờ tê thật nhanh khiến nàng rên rất dâm đãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, do sướng quá nên Hô Duyên Lan Nhược đã kiệt sức sớm, mắt trợn ngược mồm lè lưỡi y hệt Thẩm Tú ngày đầu bị Lăng Thiên hành hạ. Cuối cùng là Thẩm Tú, nàng vui vẻ như hoa khi cuối cùng cũng tới lượt mình, nàng ngồi lên người Lăng Thiên, cắm nhẹ LN về phía con CC căng cứng của hắn. Thẩm Tú giờ đây rất kích thích, không phải vì việc Lăng Thiên vẫn tiếp tục chơi cơ thể nàng mà là do nàng được cưỡi lên cơ thể của chủ nhân. Đây là một thành tích nàng cảm tưởng giống như vừa chinh phục được cái gì đó vậy. Điều này cũng giống như lúc Lăng Thiên đặt Dương Hân xuống dưới háng mình. Một người phụ nữ trưởng thành dưới thân mà đờ tê kiểu. Doggy, nó rất kích thích. Lăng Thiên thấy Thẩm Tú vừa cưỡi ngựa vừa suy nghĩ đâu đâu, hắn đoán được suy nghĩ của Thẩm Tú nên không cho nàng cưỡi ngựa nữa, sau đó lật ngược nàng lại để hắn nằm đè lên người nàng, sử dụng thế. Sư chày dã cối, đờ, tê thật mạnh khiến nàng rên còn to hơn nữa. Đúng là con khổ dâm mà, Lăng Thiên nghĩ, sau một đêm mây mưa cả bốn người nằm an giấc. Trong đầu Lăng Thiên lúc này suy nghĩ xem nên sớm quan hệ với Ngưng Nhi để đưa nàng vào danh sách bảo hộ. Một kế hoạch trong tương lai dần dần được hình thành. Cách chương.